Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 255, giết hắn cái long trời lở đất. Hạ, chiến ý sôi nhảy dưới người chơi đại quân bộc phát ra khủng bố lực sát thương khiến hai đại quỷ vương đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hai bên trong lòng thái trên chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn. Bọn hắn là vì uyên hư mà chiến, tình thế bất đắc dĩ, lại nhất định phải thủ vững. Nhưng mà các người chơi lại là vì chính mình mà chiến, vì huynh đệ, bằng hữu mà chiến. Trận chiến này cũng là báo thù chi chiến. Tại bao vây bên trong ra sức chém giết hai đại quỷ vương theo lấy thời gian chuyển rời bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn không hiểu rõ các người chơi vì sao như vậy liều mạng. Đáng giá không? Đây là hai đại quỷ vương không cách nào nghĩ rõ ràng vấn đề. Bọn hắn trải qua vô số lần chiến trường chém giết, rõ ràng một cái đạo lý, chiến trường trên cường giả vị trí tất nhiên là tử vong địa phương. Chỉ cần là cái thông minh binh sĩ cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn đến gần người thụ chết. Nhưng mà các người chơi lại cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Từng cái một tựa như nghĩ muốn thôn phệ voi lớn kiến càng. Điên cuồng vọt tới, không muốn sống tại bọn hắn thân trên chế tạo tổn thương. Tại kinh khủng như vậy tiến công xuống, hai đại quỷ vương chống đỡ không đến hơn 10 phút đồng hồ liền phi thân trở về. Tránh tại đại quân phía sau thở hổn hển. Giờ khắc này, bọn hắn đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một tia sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi không phải các người chơi thực lực, mà là bọn hắn ngưng tụ không sợ khí thế. Cho dù hai đại quỷ vương đều không thể không thừa nhận, đây mới thực là chiến sĩ. Bởi vì nhánh đại quân này đang dùng sinh mệnh cùng bọn hắn giao chiến. Tựa hồ tại tham chiến một khắc kia trở đi, bọn hắn liền không có nghĩ tới trở về. Đây là bọn hắn suy đoán. Nhưng các người chơi lại dùng hành động tại chứng minh này một điểm, khiến hai đại quỷ vương nội tâm run rẩy. Đúng vậy, bọn hắn sợ rồi. Nơi xa, ngóng nhìn chiến trường tà vương ánh mắt phức tạp. Tại hắn tầm mắt bên trong, một đóa hư ảo thiêu đốt đám mây ở người chơi nhóm trên không cuồn cuộn. Mà hắn cũng nhìn thấy rồi các người chơi thấy chết không sờn dâng trào đấu trí. Bọn hắn thật muốn bị diệt tộc sao? Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi Lý Tinh lúc trước nói tới câu nói kia. Ta tộc hiếu chiến, không sợ chết. Câu nói này tại hắn lúc đó nghe tới hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Nhưng lần này, người chơi tộc dùng chiến đấu đã chứng minh hết thảy. Toàn tộc hiếu chiến, toàn tộc không sợ chết. Đây là 1.000 vạn không sợ chiến sĩ tạo thành tử sĩ đại quân. Cho dù là tà vương, cũng bị các người chơi thật sâu chấn động đến rồi. Hắn là tà niệm chỗ hóa, tuy có lấy ý thức cùng tình cảm, lại không thể nào hiểu được những cái kia liều chết chém giết các người chơi đến cùng vì cái gì. Quả nhiên ta chỉ là tà niệm, không thể nào hiểu được sinh mệnh ý nghĩa sao? Tà vương lộ ra có chút mê mang, lúc này các người chơi từng cái một giết hai con người đỏ thẫm. Bọn hắn tiếng gào thét dọa ma vực đại quân chiến sĩ sắp nứt cả tim gan. Chạy trốn ý nghĩ tại mỗi một cái ma vực chiến sĩ đáy lòng hiện lên. Còn sót lại đấu trí như gió lớn bên trong một sợi diễm hỏa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị như bão táp vậy tiến lên người chơi đại quân chỗ thổi tắt. Ai cũng không cho phép chạy. Đại quân lập tức tới viện binh. Đều cho ta chống đỡ. Còn dám lùi lại người chém. Hai đại quỷ vương kiệt lực gào thét lấy. Nghĩ muốn ổn định phe mình đại quân tan tác quân tâm. Nhưng mà ở ngươi chơi đại quân cổ gió lốc này trước mặt. Hết thảy đều là phí công. Quân tâm đã tán loạn. Đấu trí ngọn lửa càng là sớm đã dập tắt. Tan tác xu thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Để bọn hắn đang sợ hãi bên trong từng bước một lùi về sau lấy. Đối mặt loại tình huống này, hai đại quỷ vương lần nữa nhảy vào người chơi bầy bên trong. Nghĩ muốn ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp, Quỷ Vĩ Ưng lại như thế nào? Giết liền là ngươi, quân ta bất diệt, trận chiến này bất hủ. Giết, phạm ta huynh đệ bằng hữu người, xa đâu cũng giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, các người chơi tiếng giống giận dữ tại bốn phía vang lên. Dùng cái này chiến cao úy trên trời có linh thiêng, cũng là vì rồi bôi bình tâm bên trong tức giận. Các người chơi giết chóc tại tiếp tục, ma vực đại quân liên tiếp bại lui, thậm chí đã có binh sĩ đấu trí bị đánh đổ, xoay đầu bắt đầu chạy trốn. Vô luận hai đại quỷ vương như thế nào gầm thét đều ngăn không được bọn hắn bị sợ hãi chi phối nổi. Tâm, tại cắn răng kiên trì một lát sau, hai đại quỷ vương cũng rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu mang binh liên tiếp bại lui. Mà các người chơi trong lòng lửa giận còn chưa phát tiết, như thế nào lại để bọn hắn rời đi? Từng cái một mắt đỏ tiếp tục thẳng tiến. Đông, đông, đông, chống quân gióng lên, phô thiên cái địa quân đội từ bầu trời, từ mặt đất mà đến. Uyên hư đại quân tại thời khắc này tập kết mà đến, trợ giúp xuất hiện khiến hai đại quỷ vương trong lòng kinh hỉ. Bắt đầu lần nữa chỉ huy ma vực đại quân một lần nữa khởi xướng phản công. Nhưng mà các người chơi vẻ mặt chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa. Từ xuất chinh một khắc kia trở đi, không ai là muốn còn sống trở về. Trận chiến này theo bọn hắn nghĩ, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bát đại quỷ vương, hơn 10 vị quỷ tướng liên hợp đại quân tập kết. Giờ khắc này uyên hư quân khổng lồ quân lực hiện ra. Chiến đấu tiếp tục đến 4 giờ thời điểm, chiến trường thây ngang khắp đồng, người chơi đại quân tức thì bị tiêu diệt gần 1/3. Nhưng vậy thì như thế nào? Không sợ cùng lửa giận chính là bọn hắn tốt nhất vũ khí cùng lực lượng nguồn suối. Miễn là còn sống, vậy liền chiến, chiến, chiến, mặc dù chiếm cứ to lớn ưu thế, nhưng không thể không nói. Uyên hư quân mỗi một vị thống lĩnh tâm đang run rẩy. Bọn hắn nghĩ muốn bị diệt tộc sao? Có một vị quỷ vương âm thanh run rẩy lấy hỏi nói. Lời này vừa nói ra, tất cả quỷ vương đều trầm mặc rồi. Hô, cáp, quân đoàn giọng nói tần đạo. Các người chơi từng cái một hò hét ra rồi các dũng sĩ tại trước khi rời đi chiến múa gào thét. Bắc kỳ quân, cùng ta giết. Trong lòng máu nóng không thôi, này đêm khó ngủ, trận chiến này khó ngừng. Tiên hư quân, cùng ta giết, dùng ta 3000 máu nóng, đổi địch sắp nứt cả tim gan. Ngoặc kép, Lý Tinh, Lưu Sách hai người đồng thời tại quân đoàn giọng nói hô lên rồi trận chiến này lời thề. Để các người chơi triệt để bộc phát ra rồi đầy ngập máu nóng. Thây ngang khắp đồng, máu chảy ngàn dặm. Đây cũng là bọn hắn huyết tế. Kia 23 vị dũng sĩ dùng huyết tế chiến múa bảo vệ hồ hạch. Như vậy bọn hắn liền dùng địch nhân chi huyết đến trả phần này nặng nề tình ý. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại rồi bầu trời bên trong. Hắn cúi đầu nhìn qua phía dưới người chơi, trong mắt đều là kinh ngạc. Tại đầy đất thi thể làm nổi bật dưới, tiếng chém giết như bi tráng bài ca phúng điếu, chấn động lòng người. Giờ khắc này, Uyên Hư cũng bị xúc động rồi. Hắn thừa nhận, phía dưới liều chết chém giết các người chơi là đáng giá hắn tôn kính chiến sĩ. Nhưng địch nhân chung quy là địch nhân, đã nhưng chủ động tới phạm, Uyên Hư không có mảy may đồng tình. Hai con người bên trong sát ý lấp lóe, thân hình tại thời khắc này như sao chổi vậy ầm vang hướng lấy người chơi đại quân rơi đập. Uyên hư lão tặc, ngươi như thế vô tình, vậy liền dùng ngươi mạng cho tế ta 23 vị dũng sĩ. Giết, gió lớn gào thét mà đến, tất cả người chơi đều ngẩng đầu nhìn phía từ trên trời giáng xuống Uyên hư. Trong tay vũ khí đều giơ lên cao cao, phóng lên tận trời chiến ý chính như là hội tụ tại bầu trời bên trong đấu trí mây mù. Cuồn cuộn thiêu đốt lên, giống... Tất cả người chơi cùng kêu lên hò hét, chờ đợi lấy Uyên hư đến. Giờ phút này, bọn hắn không có sợ hãi, chỉ là hy vọng có thể dùng chính mình lực lượng tại Uyên Hư thân trên vạch ra một đạo dấu vết đến. Liền tại Uyên Hư tức sẽ cùng người chơi đại quân va chạm thời điểm. Một đạo màu đen đột nhiên hiện lên, bền vững ngăn trở rồi Uyên Hư tiến công, đem hắn đỉnh trở về, làm xương đen tán đi. Tà Vương bóng người lặng đứng tại không trung. Hiện tại bắt đầu, ngươi đối thủ là ta. Nhìn qua bay ngược Uyên Hư, Tà Vương lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Tà Vương xuất hiện, Uyên Hư sắc mặt trở nên xanh đen. Ngươi đã nói sẽ không tới. Lý Tinh ngẩng đầu mở miệng nói. Nghe nói lời này, Tà Vương quay đầu nhe răng cười. Ha ha ha, mà các ngươi lại là ta Tà Vương binh. Từ giờ khắc này, ta chính thức công nhận các ngươi rồi. Cho nên một trận chiến này, để ta chặn lại Uyên Hư. Nói xong lời này, Tà Vương mãnh liệt mà quay đầu, gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến thành rồi một tôn to lớn tượng người. Hướng lấy Uyên Hư đánh tới. Giống, Uyên Hư bị ngăn cản cản, người chơi lần nữa thay đổi phương hướng. Thẳng hướng rồi từ bốn phương tám hướng vọt tới địch nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.